Chương 418, khởi hành. Tốt, nếu chúng ta đều sửa sang lại, vậy chúng ta liền lên đường đi. Chúng ta bây giờ sau đó phải liều mạng chạy đi. Chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất đem quyển trục đưa đến bọn họ nơi đó. Vào lúc này mấy người bọn hắn đã toàn bộ đem trang bị mang ở tại trên người. Sau đó ở cả cả sỉ đứng trước mặt trở thành một loạt đợi cả cả sỉ lên tiếng. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất. Nếu như chúng ta ở trên đường tình cờ gặp địch nhân, muốn trong thời gian ngắn nhất đưa bọn họ toàn bộ giải quyết hết cả cả sỉ đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó đối với mấy người bọn hắn nói rằng. Hiểu đội trưởng. Chúng ta cam đoan hoàn thành lần này nhiệm vụ, nếu như ở trên đường tình cờ gặp địch nhân, chúng ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất đưa bọn họ giải quyết hết, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng chúng ta lộ trình. Nghe xong cả cả sĩ lời nói sau đó, Mị Sô Tịt mấy người bọn hắn gật đầu, sau đó lớn tiếng nói. Cả cả sĩ chứng kiến mấy người bọn hắn có phi thường tốt đẹp chính là cha nở dê tha ý về sau liền mỉm cười gật đầu, theo phía sau nói ra, tốt, vậy chúng ta hiện tại liền chính thức lên đường đi. Thời gian đã không còn sớm nói xong, mấy người bọn hắn liền trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, chỉ để lại trên mặt đất bị đạp lên chân ấn. Bọn họ tại chỗ biến mất về sau liền ở đại thụ trong lúc đó nhanh chóng xuyên qua, lấy tốc độ nhanh nhất hướng tiền tuyến đồng đội nơi đó chạy tới. Mị Sô Tịt, ngươi và đội lớn lên ở nơi đó đến tột cùng trò chuyện cái gì nha, làm sao thời gian dài như vậy ở trên cây to chạy như bay ủ trí hạ ít chia, xem cùng với chính mình bên cạnh Mị Sô Tịt nói rằng. Làm sao lẽ nào ngươi liền hiếu kỳ như vậy sao, kỳ thực cũng không có cái gì, chính là tâm sự nhân sinh, hàn huyên trò chuyện sau này mình mục tiêu gì gì đó cũng chính là một ít lẻ tẻ đồ đạc. Mị Sô Tịt nghe được Uchiha Itachi lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn nói rằng. Uchiha Itachi nghe được Mị Sô Tịt lời nói về sau liền mặt nở nụ cười nói ra, thực sự là thế này phải không, linh linh toái toái đồ đạc lại có thể cho các ngươi nói thời gian dài như vậy. Ta còn thật có chút không phải tin tưởng đâu. Mị Sô Tịt đang nghe Uchiha Itachi lời nói sau đó, cũng chỉ có thể đau khổ cười cười. Sau đó đối với hắn nói ra, ta thật là phục ngươi, linh linh toái toái đồ đạc tổ hợp lại với nhau. Chẳng lẽ không cần thời gian phải rất lâu sao, hơn nữa chúng ta chính ở chỗ này quan sát. Một cái tình huống chung quanh đang nghe Mị Sô Tịt sau khi giải thích, Uchiha Itachi cũng đành phải thôi. Sau đó cười cười đối với Mị Sô Tịt nói ra, nguyên lai là cái dạng này, vậy được rồi, ta hiện tại cực kỳ hiếu kỳ Mị Sô Tịt, ngươi mục tiêu đến tột cùng là cái gì chứ mục tiêu nha, hiện tại mặc dù không là rất rõ xác thực, thế nhưng có một chút vẫn là rất khẳng định, đó chính là lần này nhiệm vụ nhất định phải hoàn mỹ hoàn thành. Mị Sô Tịt suy nghĩ một chút, sau đó đối với bên cạnh Uchiha Itachi, nói rằng, cái gì bây giờ mục tiêu dĩ nhiên chỉ có như vậy nha. Cái này thật đúng là có điểm ngoài ta ý liệu nữa nha. Uchiha Itachi nghe được Mị Sô Tịt lời nói sau đó, liền cười nói với hắn. Mặc kệ dạng gì mục tiêu, chúng ta chỉ cần nỗ lực đi hoàn thành, vậy không có lỗi cái này mục tiêu, hơn nữa mặc kệ cao thấp, nó đều là chính ngươi mục tiêu, đều cần tự mình tiến tới hoàn thành, người khác là không giúp đỡ được ngươi. Mị Sô Tịt cười đối với bên cạnh Uchiha Itachi nói rằng. Nghe xong Mị Sô Tịt lời nói sau đó, Uchiha Itachi nghiêm túc gật đầu, sau đó liền tiếp tục hướng về trước mặt cành cây đạp lên. Nhưng mà ngay tại lúc này, Mị Sô Tịt mấy người bọn hắn bên cạnh thường thường xuất hiện một chút thiểm quang. Những thứ này thiểm quang tuy là cực kỳ nhỏ bé, người bình thường căn bản là không phát hiện ra được. Coi như đúng như vậy, Mị Sô Tịt vẫn là không có ngay đầu tiên phát giác ra được. Cũng không biết những thứ này thiểm quang rốt cuộc là thứ gì, cũng không biết nó là phúc hay họa. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định là những thứ này thiểm quang đã từ Mị Sô Tịt bọn họ bắt đầu xuất phát thời điểm vẫn cùng tại bọn họ chu vi.